Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thứ 301 chương mộ tổ bốc khói xanh. Sở Huyền khóe miệng, móc ra Long Vương tầm thường cười. Kiếp trước một dạng tràn diện, tại kiếp này một lần nữa diễn ra. Một đời trước, bởi vì Sở Huyền còn ở vào nhân sinh thung lũng, cũng không có mở ra cửu thiên tinh thần đồ. Tại lúc này nhận hết sỉ nhục. Bất quá, bây giờ sẽ không. Sở Huyền không nhanh không chậm, nói e đó là tự nhiên, ta đích xác chuẩn bị trân quý lễ vật. Không giống một số người, chỉ là một gốc 3.000 năm thánh dược, còn lấy ra bêu xấu. Ân. Lưu Vân sững sờ, tiếp lấy một lần nữa nở nụ cười, híp mắt hướng Sở Huyền đạo và chỉ là 3.000 năm thánh dược. Loại lời này ngươi cũng nói đi ra. Sở Huyền, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ chuẩn bị so ta trân quý hơn lễ vật? Tự nhiên. Sở Huyền cười nhạt một tiếng, trong lòng hơi động, một cái đóng gói tinh xảo hộp quà lấy ra ngoài, đưa cho Âu Dương Phong, cười nói, ê nhạc phụ, đây là ta một phần tâm ý thiên địa tiên linh chi, 500 năm phân tiên dược. Tiên dược. Lưu Vân nghe vậy biến sắc. Lưu gia một chút chuẩn bị xem kịch vui người, cũng là biến sắc. Một mặt không thể tin. Mặc dù năm thiếu đi, chỉ có 500 năm. Nhưng mà vẻn vẹn là tiên dược hai chữ, việc không phải thánh dược có thể so sánh. Dù là 3.000 năm thánh dược, cũng không cách nào cùng tiên dược so sánh. Lưu Vân không thể tin được, nói ê thiên địa tiên linh chi, ngươi một cái đến từ nghèo túng Sở gia người ở rễ, làm sao có thể nắm giữ dạng này tiên dược? Ta không tin, cái này tiên dược nhất định là giả. Sở Huyền, ngươi sẽ không phải cầm một gốc giả tiên dược, lừa gạt đại gia a? Nhất định là giả, trừ phi ngươi đem hộp quà mở ra cho ta các loại xem. Chung quanh ăn dư quần chúng, cũng là không tin, nhao nhao phụ họa ê không tệ, Sở Huyền, mau mở ra xem. Nực cười. Nhìn xem người chung quanh bộ dáng, Sở Huyền lắc đầu mà cười, nói ghê ta Sở gia mặc dù xuống dốc, nhưng vẫn như cũ có một chút gia sản. Chỉ là tiên dược, tính là cái gì? Các ngươi muốn nhìn, ta liền cho các ngươi nhìn. Âm rơi, Sở Huyền trực tiếp đem hộp quà mở ra. Một gốc toàn thân như ngọc linh chi, xuất hiện ở đám người tầm mắt ở trong. Tiếp lấy, chính là một cổ đậm đà tiên linh lực, khuếch tán ra. Cảm nhận được cái này một cổ tiên linh lực, tất cả mọi người trong lòng hơi run. Tiên linh lực, đây quả thật là tiên dược a. Là thiên địa tiên linh chi. Không dám tin, cái này phế tế lại thật sự lấy ra tiên dược. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên, mang theo không thể tin. Sở Huyền trong lòng có chút cảm giác nở mày nở mặt, tiếp lấy hướng Âu Dương Phong, nói ghê phụ thân, 1.000 năm thiên địa tiên linh chi, có thể tẩy tủy phiệt thể, tăng lên rất nhiều tu giả thiên phú thượng hạng. Hài nhi chúc nhạc phụ trường mệnh ngàn tuổi, sớm ngày leo lên thánh giả chi cảnh. Hảo, hảo. Âu Dương Phong hết sức vui mừng, không nghĩ tới Sở Huyền cho hắn bộ dạng này kinh hỉ. Tiên dược bực này quý báu tồn tại, cho dù là hắn vị này phía trước phong chủ cũng là có thể gặp không thể cầu. Hắn vui rạo rực đem thiên địa tiên linh chi nhận lấy. Lưu Vân khuôn mặt lại nóng hừng hực, liền phản phất bị hung hăng đánh một cái tát. Hắn cũng không còn mặt mũi tiếp tục chờ đợi, quay người mà đi. Hình dạng của hắn vô cùng chật vật. Sở Huyền tâm bên trong sảng khoái không thôi. Kiếp trước, hắn bị Lưu Vân tại trên yến hội hung hăng nhục nhã. Lần này cuối cùng mở mày mở mặt. Đương nhiên, mặc dù đánh Lưu Vân khuôn mặt, Sở Huyền vẫn như cũ sẽ không bỏ qua hắn. Hắn phải giống như đời trước như thế giết hắn. Lúc này, Sở Huyền theo bản năng, nhìn về phía Âu Dương Nhược Hy. Hắn nghĩ, lần này nhất định gọi Âu Dương Nhược Hy thay đổi cách nhìn. Ai nói, hắn là một cái phế tế. Xem thường hắn Sở Huyền, cũng sẽ không có kết cục tốt. Sở Huyền nghĩ nhìn thấy Âu Dương Nhược Hy, giật mình cùng với vẻ hối hận. Mà hắn thất vọng. Âu Dương Nhược Hy như hy trên mặt, cũng không có vẻ mặt như thế. Nàng rất bình tĩnh. Bình tĩnh để Sở Huyền kinh ngạc. Giống như tâm không gợn sóng, liền phản phất, nàng nhìn thấy chỉ là một kiện qua quyết bình bình chuyện. Âu Dương Nhược Hy đích xác tâm không gợn sóng. Bất luận kẻ nào, tại được chứng kiến một hồi cơ hồ hủy diệt Thánh Tông đại chiến. được chứng kiến thánh tử thể hiện ra cửu chuyển đại đế thực lực, giết chết tuyệt thế tiên ma, hơn nữa thức tỉnh nghịch thiên thần thể sau, cũng rất khó bị những thứ khác một chút việc nhỏ điều động cảm xúc. Bây giờ, Sở Huyền biểu hiện ra có chút dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, thậm chí không để cho nàng giải. Cảm giác Sở Huyền tiễn đưa tiên dược động cơ, cũng không có như vậy thuần túy. Sở Huyền lập tức khó chịu, nói với Âu Dương Nhược Hy, ngươi cũng không có cái gì phản ứng. Âu Dương Nhược Hy ngoài ý muốn, nói với Sở Huyền, cái gì phản ứng gì? Sở Huyền lạnh lùng nói với Âu Dương Nhược Hy, không cần phải giả bộ đâu. Ta biết, trong lòng ngươi nhất định rất khiếp sợ, cũng rất hối hận. Nhưng cố ý giả vờ sao cũng được bộ dáng, có phải hay không? Ngươi đang nói cái gì? Âu Dương Nhược Hy sững sờ. Sở Huyền thấy vậy, càng thêm khó chịu. Nữ nhân này trang cũng quá giống đi. Rất muốn hung hăng giáo huấn nàng. Lúc này, một hồi âm thanh hài hước vang tới. Ai nha nha, Sở Huyền, ngươi thật lợi hại nha. Có thể đưa ra một gốc tiên dược. Đó là... Sở Huyền theo bản năng mở miệng, trong lòng tự nhủ đây mới là trong dự liệu phản ứng. Hắn đáng bị đến sùng kính, tán dương, cùng với kính nể. Nhưng tiếp lấy, hắn nhíu mày. Cái này âm thanh có chút quen thuộc. Hơn nữa còn có âm dương quái khí hương vị. Sở Huyền ngẩng đầu nhìn lại, lập tức nhìn xem một vị dung mạo anh tuấn người trẻ tuổi, ôm một đôi mỹ lệ sinh đôi tỷ muội, chậm rãi mà đến. Sở Huyền sắc mặt lạnh lẽo. Âu Dương Nhược Hy cùng Âu Dương Hải Nguyệt ngạc nhiên đứng lên, trăm miệng một lời ghê tứ gia. Lão phong chủ Âu Dương Phong cũng là chấn động, thiếu chút nữa thì phải quỳ. Người tới chính là Tôn Thiên. Tôn Thiên trên mặt mang cười. Hắn chậm rãi mà đến, tất cả mọi người đều đối với hắn hành chú một lễ. Một chút biết được Tôn Thiên thân phận phong chủ, cùng với Hải Vũ Phong Lưu Kiến Núi, cùng với Lý Đức Hải trưởng lão cũng không cần nói. Bọn hắn cùng Âu Dương Phong một dạng, thiếu chút nữa thì cho Tôn Thiên quỳ. Mà những người còn lại, trên mặt cũng lộ ra vẻ kính nể. Thánh Tông đệ nhất thiên kiêu danh hào, để cho tại chỗ rất nhiều người, như sấm bên tai. Sở Huyền lại vô cùng khó chịu, cảm giác bị Tôn Thiên đoạt danh tiếng. Hắn cũng nghĩ không thông, rõ ràng dâng lên tiên dược người là chính mình. Nhưng sự chú ý của mọi người đều tại trên thân Tôn Thiên. Sở Huyền lạnh lùng nói, "Ê Tôn Thiên, ngươi đã tới. Yến hội cũng bắt đầu một nửa, ngươi vậy mà bây giờ mới đến. Ngươi thực sự là quá không cho nhạc phụ mặt mũi." Tôn Thiên nở nụ cười, nói, "Y vậy có biện pháp gì, dù sao ta có hai cái nhiệt tình lão bà, ta lại mười phần yêu thương lão bà, muốn cho các nàng mang thai, cho nên mới chậm một điểm." Nói xong, hắn lại hướng Âu Dương Phong đạo, "Ê Phong lão đầu, ngươi sẽ không để tâm chứ?" Sở Huyền một sững sờ, lập tức trong lòng tự nhủ Tôn Thiên chết chắc. Thân là người ở rễ, đã vậy còn quá xưng hô nhạc phụ. Trên mặt của hắn lộ ra thêm vài phần vui mừng. Chờ đợi Âu Dương Phong giận dữ mắng mỏ Tôn Thiên. Nhưng Âu Dương Phong khước cười rạng rỡ, "Ê Tôn Thiên, lão phu không ngại. So sánh dưới, để cho Tuyết Nhi cùng Sương Nhi mang thai, càng trọng yếu hơn." Âu Dương Phong nhưng biết, người trước mắt là thánh tử. Là nữ đế phía dưới, quyền thế lớn nhất tồn tại. Thậm chí rất có thể kế thừa Vân Tiêu Thánh Tông đại thống. Nếu như hắn hai đứa con gái, mang thai thánh tử loại, hắn Âu Dương gia mộ tổ đều phải bốc khói xanh. Cái gì? Sở Huyền trợn to hai mắt, hoài nghi mình nghe lầm. Âu Dương Phong chẳng những không có trách cứ Tôn Thiên, lại còn nói không ngại. Thứ 302 chương nhân sâm tiên quả. Vậy là tốt rồi. Ta còn lo lắng Phong lão đầu sinh khí. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, ôm sinh đôi tỷ muội thoải mái đi tới Âu Dương Phong trước mặt. Phong lão đầu, ta cũng cho ngươi mang theo lễ vật. Âu Dương Phong ngượng ngùng cười nói, "Ghê Tôn Thiên, người tới liền tốt. Còn mang lễ vật gì?" Tôn Thiên nở nụ cười, nói, "Y như vậy sao được? Ta dù sao cũng là Tuyết Nhi cùng Sư Nhi tướng công, sao có thể tay không tới?" Tiếp lấy, Tôn Thiên lại từ trong ngực, lấy ra một cái hộp quà, lập tức nói, "Ở trong này có một khỏa 3.000 năm nhân sâm tiên quả. Ăn về sau, có thế tăng thêm 1.000 năm thọ nguyên. Phong lão đầu, ngươi cầm." "Cái gì? Nhân sâm tiên quả?" Âu Dương Phong khẽ giật mình. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. nhân sâm tiên quả là Vân Tiêu Thánh Tông nổi danh nhất tiên quả. Bọn chúng 3.000 năm nở hoa một lần, 3.000 năm kết một lần quả. Mỗi một lần, không cao hơn 100 quả. Đây là chỉ có nữ đế, thánh tử, thánh nữ mới có tư cách hưởng dụng tiên quả. Những người khác, căn bản không có tư cách. Nhưng là bây giờ, Tôn Thiên vậy mà đưa một quả cho Âu Dương Phong. Sở Huyền cũng là không thể tin. Không hề nghi ngờ, Tôn Thiên tặng cái này nhân sâm tiên quả giá trị, xa xa cao hơn hắn 500 năm phân thiên địa tiên linh chi. Ngay sau đó, sắc mặt hắn biến đổi, lại nói ê nhân sâm tiên quả. Tôn Thiên, ngươi ở đâu ra nhân sâm tiên quả? Ngươi làm sao có thể người nắm giữ tham gia tiên quả? Tôn Thiên cười nói, thánh tử tặng thôi. Còn nơi nào đến? Gần nhất ta lập được công cực khổ, thánh tử liền phần thưởng ta một cái nhân sâm tiên quả, không phải rất bình thường. Âm rơi, người chung quanh nhao nhao tán thưởng. Chỉ cảm thấy Âu Dương gia tứ gia thái hiếu thuận. Rõ ràng là thánh tử khen thưởng tiên quả, vậy mà đưa cho nhạc phụ của mình. Thiên hạ còn có so đây càng hiếu thuận con rể sao? Hiếu thuận như vậy người ở rể, nếu như có thể mà nói, bọn hắn cũng muốn. Đến nỗi Tôn Thiên xưng hô Âu Dương Phong là gió lão đầu, bọn hắn cũng không có cảm thấy một tia bất kính. Chỉ cảm thấy con rể này cùng nhạc phụ vui vẻ hòa thuận. Đinh! Ngươi đã kích Sở Huyền, hơn nửa ngăn trở trang bức. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Đinh! Sở Huyền khí vận âm 10. Chung quanh cũng là sợ hãi than âm thanh. Tôn Thiên vui vẻ không thôi. Chỉ có Sở Huyền sắc mặt hết sức khó coi. Tôn Thiên lại hướng Âu Dương Phong đạo ê như thế nào, Phong lão đầu, thích không? Ưa thích, ưa thích. Âu Dương Phong vạn phần kích động. Không có một cái nào tu giả, có thế ngăn cản tăng thêm ngàn năm thọ nguyên dụ hoặc. Âu Dương Phong cũng không ngoại lệ. Giống Âu Dương Phong loại thiên phú này bình thường mà nói. Tăng thêm ngàn năm thọ nguyên, chẳng khác nào sống lâu mấy đời. Hắn vạn phần kích động, thiếu chút nữa thì cho Tôn Thiên quỳ. Âu Dương Hải Nguyệt đỡ lấy hắn e phụ thân, không cần thất thố. Úp úp. Âu Dương Phong liên tục gật đầu, nhưng mà cảm động nước mắt, vẫn như cũ không thể ức chế chảy xuôi xuống. Chung quanh người, đều sợ hãi than. Không hổ là đệ nhất thiên kiêu, thực sự là thủ bút thật lớn. Trực tiếp tiễn đưa một cái nhân sâm tiên quả. Đúng vậy a, thực sự là thái hiếu thuận. Hắn còn là một cái người ở rễ, dạng này người ở rễ nơi nào tìm. Nếu như, ta có dạng này một cái người ở rễ vậy cũng tốt, không biết, bây giờ đem nữ nhi bảo bối của ta gả cho Tôn Thiên, còn đến hay không được đến. So sánh dưới, đồng dạng là người ở rễ, Sở Huyền yếu nhược 3 phần A 500 năm tiên dược, mặc dù rất lợi hại, nhưng làm sao cũng không cách nào cùng nhân sâm tiên linh quả so sánh. Một cái trên trời, một cái trên mặt đất. Bất quá, Sở Huyền tiên dược, thật là đến từ Sở gia sao? Có ý tứ gì? Ngươi không có nghe nói sao? Hai ngày này Bỉ Ngạn Thánh Phong giống như gặp tặc trong tiên viên, ném đi 3 cây tiên dược. Việc này, ta cũng nghe nói. Chu trưởng lão, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ, ngươi nói là, cái này Sở Huyền tiên dược, là từ Bỉ Ngạn Thánh Phong trộm lấy tới? Có ý nghĩ này, nhưng không xác định. Dù sao, ngươi cũng biết, trước đó không lâu, Sở Huyền người này vẫn là phế tế. Hắn lại không có đi ra ngoài lịch luyện, thu được kỳ ngộ gì. Làm sao lại lập tức đề thăng nhanh như vậy? Nếu như không có một chút hiếm hoi linh dược trợ giúp, ta là không tin. Ta cũng có chút không tin. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên. Không ít người nhìn về phía Sở Huyền ánh mắt, trở nên hoài nghi. Tôn Thiên cũng nghe đến những thứ này âm thanh. Hắn ra vẻ kinh ngạc, tiếp lấy hướng Sở Huyền đạo ê Sở Huyền, ngươi còn hỏi ta, tiên dược là từ đâu tới? Ngươi tại sao không nói, ngươi tiên dược là nơi nào tới? Gần nhất Bách Hoa Thánh Phong ném đi tiên dược, thánh tử một mực mệnh ta điều tra, đáng tiếc không có tìm được. Ngươi sẽ không phải là ăn cắp tiên dược cái kia một kẻ trộm à? Theo Tôn Thiên âm thanh rơi xuống. Người chung quanh nhao nhao nhìn phía Sở Huyền. Sở Huyền cũng là sững sờ, lập tức hướng Tôn Thiên, nói ghê Tôn Thiên, ngươi dám nói xấu ta. Ta Sở Huyền làm sao lại loại sự tình này? Tôn Thiên cười cười, nói ghê ta không có nói xấu, chỉ là đơn thuần rất hiếu kỳ mà thôi, cảm thấy sự tình có chút trùng hợp. Đúng, ta nghe thánh tử nói, Bỉ Ngạn Thánh Phong tổng cộng ném đi 3 cây tiên dược, trong đó một gốc, chính là 500 năm phân thiên địa tiên linh chi. Ngươi thiên địa này tiên linh chi, cũng là 500 năm phân, có phải hay không thật trùng hợp? Ân. Tôn Thiên Âm rơi, tất cả mọi người đều không nhịn được nhìn phía Sở Huyền. Lão Phong chủ Âu Dương Phong sắc mặt lập tức biến đổi. Vừa nghĩ tới Sở Huyền tiên dược có thể là trộm được, trong tay thiên địa tiên linh chi, lập tức đã biến thành củ khoai nóng bỏng tay. Sở Huyền, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi linh dược này, sẽ không phải chính là trộm được a? Lưu gia, Lý gia các trưởng lão, cũng nhao nhao mở miệng. Thánh tử nói không cho phép nhằm vào Âu Dương gia, không nói không cho phép nhằm vào Sở Huyền. Nhất là Lưu gia các trưởng lão, vừa mới bọn hắn còn chứng kiến đại thiếu gia Lưu Vân bị mất mặt. Bây giờ nhao nhao bổ đao. Nhìn xem nhiều người như vậy hoài nghi chính mình, Sở Huyền biến sắc, nói kẻ ta không phải là, ta không có, các ngươi chớ nói lung tung. Ta tiên dược, cũng là từ Sở gia tới. Tôn Thiên nở nụ cười, nói kẻ cũng là. Như vậy nhìn tới, ngươi còn có khác tiên dược. Có thể hay không lấy ra, cho chúng ta xem. Đến cùng là ngươi Sở gia tiên dược, vẫn là Bách Hoa Thánh Phong đặc hữu tiên dược. Chắc hẳn xem xét liền biết. Sở Huyền sắc mặt thay đổi mấy lần. Hắn phản ứng đầu tiên, nhưng là đem hắn tiên dược, lấy ra. Hắn cũng dự định làm như thế. Nhưng mà, khi thần trí của hắn quét vào hắn trữ vật bảo, tự hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn trữ vật bảo bên trong, nằm hai gốc tiên dược lấy ra ngoài. Một gốc Bách Nguyệt Tiên Linh Hoa. Một gốc Kim Đỉnh Tiên Huyền Quả. Cái này hai gốc tiên dược, đều là tới từ tinh thần không gian. Theo lý thuyết, đưa chúng nó lấy ra chứng minh chính mình trong sạch không có vấn đề. Thế nhưng là, Sở Huyền bỗng nhiên nghĩ tới một số việc. Kiếp trước trời xui đất khiến, Sở Huyền biết được Bách Hoa Thánh Phong mới trồng một chút tiên dược tên. Trong đó hai vị, chính là Bách Nguyệt Tiên Linh Hoa, cùng với Kim Đỉnh Tiên Huyền Quả. Nếu như, đem cái này hai vị tiên dược lấy ra, chẳng phải là càng thêm không nói được. Dù sao, chân chính tra rõ. Tra được hắn sa sút Sở gia, liền sẽ phát hiện Sở gia căn bản không có tiên dược. Thứ 303 chương chén cụ Sở Huyền. Nghĩ được như vậy, Sở Huyền lập tức nói, Ê Tôn Thiên, ngươi nói gì vậy? Ta cũng chỉ có một gốc tiên dược. Tôn Thiên lắc đầu, nói, Ê ngươi dạng này giảo biện không hề có tác dụng. Vừa rồi đều thừa nhận, còn có khác tiên dược, bây giờ nói cũng chỉ có một gốc. Xem ra ngươi thực sự là có tật giật mình a. Sở Huyền, ngươi dám không dám, để cho mọi người xem nhìn ngươi trữ vật bảo. Sở Huyền biến sắc, nói y không được. Ngươi có tư cách gì điều tra ta trữ vật bảo? Hắn trữ vật bảo bên trong, ngoại trừ tiên dược, còn có cửu thiên tinh thần đồ, sao có thể để cho người ta tùy tiện điều tra? Nếu là bởi vậy bại lộ cửu thiên tinh thần đồ, thiệt hại rất lớn. Nhìn xem Sở Huyền bộ dáng kích động, người chung quanh thần sắc, nhao nhao quái dị. Không dám để cho người điều tra trữ vật bảo, cái này Sở Huyền có phải hay không chột dạ a? Nhất định là chột dạ, bất quá cũng có khả năng đơn thuần không muốn để cho người khác nhìn mình trữ vật bảo. Trữ vật bảo là vật riêng tư phẩm, không khiến người ta nhìn, cũng có đạo lý. Chỉ có Kim Giáp Thánh Tông Quân mới có tư cách kiểm tra đệ tử trong tông, chấp sự, cùng với các trưởng lão trữ vật bảo. Cũng đúng. Từng đợt âm thanh vang lên. Không ít người hoài nghi, bất quá đối với Sở Huyền không khiến người ta kiểm tra trữ vật bảo hành vi, cũng có chút lý giải. Lúc này, từng đạo bóng người từ không trung bay thấp xuống. Tổng cộng 10 người. Khi nhìn đến thời điểm, người ở chỗ này lập tức kinh hô lên. Bởi vì, bọn hắn chính là một đội Kim Giáp Thánh Tông Quân. Kim Giáp Thánh Tông Quân thần long thấy đầu không thấy đuôi. Một khi xuất hiện tại cái nào đó sơn phong, tất nhiên có chuyện quan trọng phát sinh. Mà một chút đức cao vọng trọng các trưởng lão còn nhận ra, đầu lĩnh vậy mà Kim Giáp thị vệ thống lĩnh, gọi là Đổng Trạch. Lão Phong chủ Âu Dương Phong lập tức dẫn người nghênh đón tiếp lấy, cung kính nói, nghe Đổng thống lĩnh, tới ta Hải Vũ Phong, không biết có chuyện gì quan trọng. Đổng Trạch sắc mặt lẫm nhiên, nói, nghe phụng thánh tử chi mệnh. Truy tra trộm cướp tiên dược tặc nhân. Nói xong, hắn lại nhìn phía Sở Huyền lãnh đạm nói, e Sở Huyền chấp sự, Bỉ Nhân hoài nghi ngươi, cùng Bách Hoa Thánh Phong tiên dược mất trộm sự tình có liên quan. để chứng minh trong sạch của ngươi. Còn xin nhường bỉ nhân, kiểm tra một chút ngươi trữ vật bảo. Cái gì? Sở Huyền biến sắc, nói y không, ta cũng không có trộm cướp tiên dược, vì sao muốn nhường ngươi kiểm tra? Đổng Trạch lạnh nhạt nói, e đây là bỉ nhân chức trách, còn xin sở chấp sự phối hợp. Mặt khác, sở chấp sự yên tâm, bỉ nhân chỉ là điều tra mất trộm tiên dược. Còn lại sở chấp sự, không muốn để cho người biết được sự tình. Bỉ nhân sẽ vì sở Huyền chấp sự giữ bí mật. Cái kia. Được chưa? Sở Huyền sắc mặt vẫn như cũ không dễ nhìn. Bất quá, vẫn là đáp ứng. Dù sao, hắn không có trộm lấy Bách Hoa Thánh Phong tiên dược, cũng căn bản không có trải qua Bách Hoa Thánh Phong. Dù là chính mình từ tinh thần không gian lấy được tiên dược, Bách Hoa Thánh Phong cũng có. Nhưng mà, hắn cũng cảm thấy Thánh Tông Quân có thể phân biệt ra được. Hắn tiên dược tuyệt đối không phải tới từ Bách Hoa Thánh Phong. Sở Huyền không tình nguyện đem chính mình trữ vật bảo, cởi xuống, giao cho Kim Giáp Thánh Tông Quân thống lĩnh. Kim Giáp Thánh Tông Quân thống lĩnh thần thức quét về Sở Huyền trữ vật bảo. Tiếp lấy, hắn tâm niệm khẽ động, hai gốc tiên dược lập tức xuất hiện ở trong tay. Cũng xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Đậm đà tiên dược mùi thơm khuếch tán ra. Nhìn xem cái này hai gốc tiên dược, một chút kiến thức rộng trưởng lão, lập tức kinh hô. Trời à, là Bách Nguyệt Tiên Linh Hoa. Còn có, đó là Kim Đỉnh Tiên Huyền Quả. Đây không phải chính là Bách Hoa Thánh Phong đặc hữu tiên dược sao? Đây chính là Bách Hoa Thánh Phong đặc hữu tiên dược A. Sở Huyền lại có hai gốc, tăng thêm cái kia 300 năm phần thiên địa tiên linh chi, vừa vặn ba cây. Hắn sẽ không phải chính là trộm cướp Bách Hoa Thánh Phong tặc A. Không hề nghi ngờ, chắc chắn là. Bằng không thì làm sao có thể trùng hợp như vậy? Ba cây cũng là Bách Hoa Phong mất trộm tiên dược. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên. Sở Huyền biến sắc, vội vàng nói, ỉa các ngươi chớ nói nhảm, đây chính là trùng hợp, ta không phải là tặc, những thứ này tiên dược là ta, không phải tới từ Bách Hoa Thánh Phong. Rất im lặng. Hắn không ngừng giảng giải. Nhưng mà, không có ai tin tưởng hắn. Cho dù là Âu Dương Phong cũng là cho rằng như vậy, sắc mặt hết sức khó coi. Cầm xuống. Kim Giáp thống lĩnh Đổng Trạch nhàn nhạt mở miệng. Hai vị Thánh Tông Quân tiến lên. Sở Huyền biến sắc, muốn chạy, nhưng trực tiếp bị trấn áp. Tiếp lấy, Sở Huyền tu vì bị áp chế, hai tay bị hai tay bắt chéo sau lưng, đè xuống đất. Kim Giáp thống lĩnh Đổng Trạch đi tới Âu Dương Phong trước mặt, nói, "Ê Âu Dương lão phong chủ, những tang vật này, tại hạ trước tiên mang đi." "Mang đi à, mau dẫn đi." Âu Dương Phong chỉ cảm thấy mất mặt ném lớn. Hắn chưa từng có như lúc này mất mặt như vậy. Hắn còn rất phẫn nộ, cảm giác bị Sở Huyền hố. Đầu hắn bất tỉnh não trướng, chịu không được đã tiếp như vậy. Tiếp lấy y xùy y một tiếng, phun một ngụm máu tươi đi ra. Phụ thân. Âu Dương Hải Nguyệt, Âu Dương Nhược Hy lập tức luống cuống tay chân, đem Âu Dương Phong đỡ lên. Âu Dương Nhược Hy cũng tới đến Âu Dương Phong trước mặt, đỡ lên Âu Dương Phong. Thế nhưng là, sắc mặt của nàng hết sức khó coi. Dù nói thế nào, Sở Huyền đều là nàng trên danh nghĩa trượng phu, nhưng vậy mà làm loại sự tình này. Cái này khiến nàng triệt để thất vọng, thậm chí vô cùng phẫn nộ, trong lòng có cùng hắn chặt đứt hết thảy ý nghĩ. Nói xấu, ta không có trộm lấy tiên dược. Sở Huyền còn tại cuồng khiếu, nhưng không dùng, trực tiếp bị Kim Giáp Thánh Tông Quân mang theo tiếp. Đinh! Ngươi bêu xấu Sở Huyền. Còn để cho Sở Huyền cõng một mụn nồi lớn, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Đinh! Sở Huyền danh vọng giảm lớn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Đinh! Ngươi để cho Âu Dương Nhược Hy, đối với Sở Huyền thất vọng đỉnh đầu. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Đinh! Sở Huyền khí vận âm 100. Chúc mừng Túc chủ thu được một cơ hội rút thưởng. Đinh! Chúc mừng Túc chủ thu được kiếp trước và kiếp này tạp. Kiếp trước và kiếp này tạp, Túc chủ sử dụng sau, có thể hiểu rõ đối phương kiếp trước và kiếp này. Đề nghị đối với thiên mệnh chi tử sử dụng. Một tấm thẻ màu vàng, từ trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Trên thẻ mặt viết ghi kiếp trước và kiếp này, nhìn qua vô cùng bất phàm. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Bất quá, nhìn xem hò hét ầm ĩ hiện trường, Tôn Thiên quyết định thu thập tàn cuộc, nói, ghê chư vị không cần khẩn trương. Tin tưởng trộm lấy tiên dược sự tình, cùng chư vị không quan hệ. Là Sở Huyền quét hưng phấn của mọi người. Chuyện này, ta cũng sẽ hướng thánh tử bẩm báo. Sẽ không liên lụy đến mọi người trên đầu. Nghe vậy, từng vị trưởng lão lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy bọn hắn vừa cảm kích vô cùng. Bọn hắn rất thật đúng là lo lắng bị Sở Huyền liên lụy rất im lặng. Đa tạ Tôn Thiên, ngươi thực sự là Hải Vũ Phong tốt nhất con rể. Đồng dạng là người ở rể, chênh lệch như thế nào lớn như vậy? Cùng Tôn Thiên so sánh, Sở Huyền quá kém. Sở Huyền làm sao có thể cùng Tôn Thiên so? Cầm Sở Huyền cùng Tôn Thiên so, quả thực là đang vũ nhục Tôn Thiên. Chính là rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên. Sở Huyền Cương vừa bị Kim Giáp Thánh Tông quân mang theo bay lên, nghe những lời này, lập tức phun một ngụm máu tươi đi ra. Đinh! Ngươi đã kích Sở Huyền, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Sở Huyền khí vận âm 10. Rất im lặng. Sau 2 canh giờ, thọ yến kết thúc, các tân khách lần lượt rời sân. Kỳ thực bọn hắn đã sớm muốn đi. Chủ yếu vẫn là xem ở Tôn Thiên mặt mũi. Trận này thọ đảng cũng coi như viên mãn kết thúc. Cái này gọi là Âu Dương gia mỗi người đều cảm kích không thôi. Vô luận là Âu Dương Hải Nguyệt, vẫn là Âu Dương Nhược Hy càng là đối với Tôn Thiên cảm kích tột đỉnh. Thứ 304 chương kiếp trước và kiếp này. Lúc buổi tối, Tôn Thiên tiến vào hạt giống không gian, còn đem chuyện bên ngoài nói một lần. Hoa Mẫu đang lập tức kinh ngạc nói, "Kẻ dê sồn sư đệ, ngươi đây là đang hãm hại Sở Huyền sao?" Tôn Thiên ôm Hoa Mẫu đang eo nhỏ, cười nói, "Ghê cái gì hãm hại, ta đây là diệt trừ tai họa. Gia hỏa này còn đánh Linh Nhi sư tỷ chủ ý, ta không có lập tức giết hắn cũng không tệ rồi." Úp. Hoa Mẫu đang kinh ngạc, nói, "Ơ ngươi nói là, cái này Sở Huyền đối với Linh Nhi có ý nghĩ xấu?" Hỏa Linh Nhi cũng kinh ngạc. "Đúng vậy nha." Tôn Thiên gật đầu, nói đơn giản một chút, Sở Huyền đối Lửa Linh Nhi lòng mơ ước. Liên quan tới Sở Huyền mộng cảnh, còn có trong mộng cảnh làm những chuyện như vậy. Hoa Mẫu đang lập tức tức giận, nói, "Ê Linh Nhi đơn thuần như vậy, cái này người có vợ lại còn ngấp nghé Linh Nhi. Thật ác tâm. Sư đệ, lần này làm tốt, quay đầu trực tiếp giết tốt." Hoa Mẫu đang tinh thần trọng nghĩa bị kích thích ra. Hỏa Linh Nhi đơn thuần như vậy muội muội, cái này Sở Huyền vậy mà nghĩ nhúng chàm. Không thể tha thứ. Hỏa Linh Nhi cũng cảm thấy cái này Sở Huyền thật buồn nôn, bất quá cũng rất nghi hoặc, nói, "Ghê Cửu Dương sư đệ, thế nhưng là ta cùng Sở Huyền chưa từng gặp mặt. Hắn làm sao lại?" Tôn Thiên nhìn phía Hỏa Linh Nhi tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, hỏi, "Ê Linh Nhi sư tỷ, ngươi tin tưởng luân hồi trùng sinh sao?" "Cái gì luân hồi trùng sinh?" Hỏa Linh Nhi kinh ngạc. Tôn Thiên cười nhạt nói, "Ê không tệ, chính là người chết sau đó, linh hồn trở lại lúc còn trẻ trùng sinh. Đơn giản tới nói, chính là sống lại hai đời. Ta như đoán không có sai, Sở Huyền chính là người trùng sinh. Kiếp trước, hắn liền ngấp nghé ngươi. Bởi vì không có cam lòng, lần này sau khi sống lại, hắn nhưng cũng ngấp nghé ngươi, cũng muốn lấy được ngươi." Hỏa Linh Nhi nghe mộng. Cái này quá ly kỳ. Hoa Mẫu Đan cũng có chút ngẩn người, nói, "Ghê dê sồn, công việc nặng gì hai đời, ngươi sẽ không phải lừa gạt Linh Nhi à?" Tôn Thiên nhìn phía Hoa Mẫu đang tuyệt sắc khuôn mặt, cười nói, "Ê Mẫu đơn sư tỷ, ta làm sao lại lừa gạt Linh Nhi?" Hoa Mẫu đang dẻo dẻo nói, "Ê ngươi có cái gì chứng cứ, chứng minh cái này Sở Huyền kiếp trước ngấp nghé Linh Nhi sao?" Âm rơi, Tôn Thiên trước mặt nổi lên hai cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng một, lúng túng nói cho Hoa Mẫu đan, không có chứng cứ. Phía trên cũng là chính mình đoán. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tuyển hạng 2, ngay trước Hoa Mẫu Đan, Triệu Loan Nhi, cùng với Hỏa Linh Nhi mặt, vận dụng kiếp trước và kiếp này tạp, để các nàng cùng một chỗ xem Sở Huyền kiếp trước quá khứ. Hoàn thành ban thưởng, kiếm ý hạt giống. Nhìn xem hai cái này tuyển hạng, Tôn Thiên ngẩn người. Hắn nguyên bản định một thân một mình dùng kiếp trước và kiếp này tạp, xem Sở Huyền quá khứ, cũng từ đó tìm được đánh giết hắn phương pháp nhanh nhất. Bất quá, thế mà xuất hiện dạng này hai cái tuyển hạng. So sánh phút chốc, Tôn Thiên cảm thấy, xem ở ban thưởng kiếm ý hạt giống phân thượng, để cho ba vị thánh nữ cùng một chỗ nhìn cũng không sao. Dù sao, kiếm ý hạt giống phi thường hữu dụng. Mà bây giờ, Bằng vào lần trước lấy được kiếm ý hạt giống, Tôn Thiên cũng đã đem kiếm ý tăng lên tới lục cấp. Lại đề thăng nhất cấp, liền có thể đạt đến cấp thứ bảy. Tôn Thiên quả quyết làm ra lựa chọn. Hắn triêu Hoa Mẫu Đơn cười nói, ê Mẫu Đơn sư tỷ, chứng cứ ta đương nhiên có. Ta có một bảo vật, có thể nhìn đến Sở Huyền kiếp trước. Có muốn xem hay không xem xét? Úc! Còn có bảo vật như vậy, thần kỳ như vậy. Nhanh cho bản sư tỷ xem. Hoa Mẫu đang lập tức tò mò. Triệu Loan Nhi cũng tò mò không thôi, ôm Tôn Thiên cánh tay, nói ê sư đệ, nhân gia cũng nghĩ nhìn. Anh! Hỏa Linh Nhi không nói gì, bất quá ngập nước mắt to cũng lập lòe hiếu kỳ tia sáng. Nhìn xem ba vị thánh nữ sư tỷ mong đợi thần sắc, nhân vật phản diện thánh tử nở nụ cười, nói ê đã các ngươi muốn nhìn, vậy thì cùng một chỗ nhìn. Bất quá, ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Hoa Mẫu Đan, Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi trăm miệng một lời. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ê đều hôn ta một cái. Ân. Ba vị thánh nữ kinh ngạc, lại đỏ mặt, không nghĩ tới Tôn Thiên đưa yêu cầu như vậy. Bất quá, vô luận là Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đan đều không cự tuyệt. Hỏa Linh Nhi mặc dù rất thẹn thùng, nhưng cũng đáp ứng. Các nàng đi tới, thay phiên dâng lên môi thơm. Trùng Phản Diện vô cùng vui vẻ. Hắn lại hôn một cái Hỏa Linh Nhi sau đó, liền lấy ra kiếp trước và kiếp này tạp, hướng hệ thống nói ê. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hệ thống, sử dụng kiếp trước và kiếp này tạp, cho ta xem một chút Sở Huyền kiếp trước. Là, túc chủ. Âm rơi, kiếp trước và kiếp này tạp, bắn ra tia sáng. Giống như điện ảnh, xuyên vào phía trước. Tiếp lấy, có quan hệ với Sở Huyền cảnh tượng, từng màn đập vào tầm mắt. Điện ảnh tầm thường hình ảnh, lấy Sở Huyền làm nhân vật chính. Nhìn như bị khắp nơi bị áp bách. Nhưng mà, đáy mắt của hắn cuối cùng cất giấu hung ác nham hiểm, cùng tàn nhẫn. Nói ra từng câu lời nói, cũng vô cùng cực đoan. Cho người ta một loại vô cùng cảm giác không thoải mái. Trùng Phản Diện tràn đầy phấn khởi. Hắn một bên nhìn, một bên lại tốn một vạn tích phân, đổi một cái ảnh âm ngọc giản, đem đây hết thảy ghi chép lại. Liên quan tới Sở Huyền kiếp trước hình ảnh, vẫn còn tiếp tục. Nhưng, vô luận Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi, cùng với Hoa Mẫu đang toàn bộ chấn kinh, tiếp lấy tức giận. Bởi vì tại điện ảnh tầm thường trong tấm hình, các nàng xem đến Sở Huyền vậy mà tự tay giết chết Âu Dương Nhược Hy. Vì đào thoát Thánh Tông cường giả đuổi bắt lúc, vì phòng ngừa hành tung của mình lộ ra ánh sáng. Hắn đến mỗi một chỗ, đều biết giết chết một số người. Đại bộ phận cũng là vô tội. Một chút chủ động cùng Sở Huyền kết giao người, đều bị Sở Huyền coi là lợi dụng công cụ, cùng với đá đặt chân. Nhận biết ê huynh đệ, không phải là bị Sở Huyền bán, chính là bị hố chết. Từng nơi thế lực, cũng bởi vì Sở Huyền cũng hủy diệt. Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đan, Tự Yên không ngừng chấn kinh. Hỏa Linh Nhi cũng càng ngày càng giật mình. Bởi vì, nàng nhìn thấy sau khi lớn lên chính mình. Bởi vì thiện tâm, thả Sở Huyền nhất lần. Nhưng sau đó, Sở Huyền lại thời thời khắc khắc nhớ nàng, suy nghĩ nhận được nàng. Mặc dù, từ đầu tới đuôi, cũng không có thành công. Nàng cùng Sở Huyền gặp nhau cũng vô cùng có hạn. Nhưng thời thời khắc khắc bị lo nghĩ cảm giác, để cho Hỏa Linh Nhi vô cùng không thoải mái, còn có một loại lông tơ muốn đứng lên cảm giác. Kinh hãi nhất muốn thuộc về sau đó tới tiên hồn Tô Nguyệt Tịch. Trở thành nữ bột tiên hồn Tô Nguyệt Tịch, thì ra chỉ là tràn đầy phấn khởi tới ăn dưa. Nhưng mà, không nghĩ tới ăn dưa ăn vào trên người mình. Nàng nhìn tận mắt, Sở Huyền bái nàng vi sư. Cuối cùng, lại tại một phương trong bí cảnh, đem nàng vứt bỏ, để cho nàng hồn phi phách tán. Điện ảnh tầm thường hình ảnh, kéo dài 3 ngày. 3 ngày sau đó, Sở Huyền hình tượng triệt để sụp đổ. Đinh! Ngươi để cho Sở Huyền kiếp trước việc ác lộ ra ánh sáng. Thiên mệnh chi tử hình tượng sụp đổ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 50.000. Đinh! Sở Huyền khí vận âm 50. Tôn Thiên lại vô cùng vui vẻ, nói ê như thế nào, bây giờ tin lời ta nói sao? Hoa Mẫu đang tức giận nói y ân, tin. Dê xồm! Cái này Sở Huyền giảng thẳng chết không yên lành. Ngươi nhanh chóng giết hắn a. Biết. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn một chút Hoa Mẫu đang cùng Triệu Loan Nhi gợi cảm bộ dáng, lại nói gãy bất quá bây giờ. Muốn làm cái gì? Chú ý tới Tôn Thiên ánh mắt, Hoa Mẫu đang khuôn mặt đỏ lên. Triệu Loan Nhi cũng đỏ mặt. Đương nhiên là. Tôn Thiên tà tà nở nụ cười, tiếp đó cắn một cái vào Hoa Mẫu đang môi đỏ. Thứ 305 chương Thánh Mẫu thức tỉnh. Đinh. Ngươi cùng Hoa Mẫu đơn nghiên cứu. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa Mẫu đơn đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Ngươi cùng Triệu Loan Nhi nghiên cứu. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Triệu Loan Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Rất im lặng. Hạt giống trong không gian thời gian, lại qua một ngày. Tôn Thiên bước ra hạt giống không gian. Tại trong phòng Âu Dương Tuyết Nhi, Tôn Thiên ôm tỉ muội hai người ngủ một giấc. Giữa trưa ngày thứ hai, Tôn Thiên ăn Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương đưa đến mép cơm trưa, Âu Dương Nhược Hy đi đến. Tôn Thiên ngẩng đầu kinh ngạc, nói, em nếu Hy, tìm ta có chuyện gì? Âu Dương Nhược Hy khuôn mặt rất đỏ, từ nàng sau khi đi vào, thánh tử tay vẫn như cũ đặt ở hai vị muội muội trên thân thể. Âu Dương Nhược Hy hướng Tôn Thiên nói, ghệ thánh tử, thuộc hạ là tới cám ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta Âu Dương gia nhất định tai kiếp khó thoát. Bất kể như thế nào, Sở Huyền đều là Âu Dương gia người ở rễ. Nếu như, thánh tử thật truy tra xuống, Âu Dương gia cũng nhất định sẽ bị liên lụy. Tôn Thiên nở nụ cười, nói e là cái này. Việc rất nhỏ. Ân, cảm tạ thánh tử. Âu Dương Nhược Hy gật đầu một cái, tiếp lấy lại muốn nói lại thôi. Tôn Thiên hỏi, còn có chuyện gì sao? Âu Dương Nhược Hy gật đầu một cái, nói y ân, có một việc. Thuộc hạ muốn cùng thánh tử nói. Chuyện gì? Tôn Thiên hỏi. Âu Dương Nhược Hy nói, e phụ thân muốn cho Như Hy chặt đứt cùng Sở Huyền quan hệ. Úc. Tôn Thiên trên mặt đã lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiếp lấy, hắn lại hiểu được. Âu Dương Phong muốn làm như vậy, sợ là nghĩ rũ sạch Âu Dương gia cùng Sở Huyền quan hệ. Không muốn Âu Dương gia bị Sở Huyền liên lụy. Vấn đề gì, bo bo giữ mình. Đại khái là ý tứ này. Bây giờ, nhìn Âu Dương Nhược Hy bộ dáng, Tôn Thiên lại cười hỏi, ở ngươi ý nghĩ đâu? Âu Dương Nhược Hy nói, ê thánh tử, thuộc hạ cùng Sở Huyền không có cảm tình. Nghe phụ thân an bài cũng không sao. Bất quá, thuộc hạ cảm thấy, việc này có chút kỳ quặc. Luôn cảm giác. Cảm giác cái gì? Tôn Thiên hỏi. Âu Dương Nhược Hy có chút xấu hổ, nói, nếu Hy luôn cảm thấy, có người ở hãm hại Sở Huyền. Sở Huyền là bị oan uổng. Nếu Hy mặc dù cùng Sở Huyền không có cảm tình, nhưng cũng không hy vọng hắn bị oan uổng. Hy vọng thánh tử có thể giúp đỡ tra rõ. Tôn Thiên lập tức kinh ngạc, không nghĩ tới Âu Dương Nhược Hy sẽ nói ra lời nói như vậy. Bất quá, suy nghĩ Âu Dương Nhược Hy gây thánh mẫu y thuộc tính, Tôn Thiên lập tức nghĩ thông suốt rồi. Dù sao, đã từng có như vậy một cái thánh mẫu. Bởi vì chính mình thánh mẫu tâm hủy diệt toàn nhân loại cùng toàn bộ vũ trụ, còn căn bản không có ý thức được mình làm sai. Âu Dương Nhược Hy dạng này, tính toán tiểu vu kiến đại vu. Tôn Thiên buông ra ôm vào Âu Dương Tuyết Nhi trên người tay, tiếp đó từ trữ vật bảo bên trong, lấy ra một vật, ném cho Âu Dương Nhược Hy xem cái này. Âu Dương Nhược Hy nhìn xem ngọc giản, nói, ê thánh tử, đây là vật gì? Tôn Thiên thản nhiên nói, ê đây là ảnh âm ngọc giản. Ghi chép một chút Sở Huyền chuyện của kiếp trước. Ngươi xem về sau, sẽ cân nhắc quyết định muốn hay không vì Sở Huyền cầu tình. Kiếp trước sự tình. Âu Dương Nhược Hy kinh ngạc. Có bảo vật gì có thể ghi chép kiếp trước sự tình sao? Thánh tử đơn giản bình tĩnh một câu nói, vượt xa hắn lý giải cùng nhận biết. Bất quá, Âu Dương Nhược Hy cũng không có đối với thánh tử có chỗ hoài nghi. Dù sao, thánh tử như vậy phải người. Không có chuyện gì, có thể làm khó hắn. Âu Dương Nhược Hy nhặt lên trên đất ảnh âm ngọc giản, đem một tia linh lực đưa vào trong đó, nhìn lại. Tiếp lấy, Âu Dương Nhược Hy dần dần giật mình. Bởi vì ảnh âm trong ngọc giản, phơi bày thình lình lại là Sở Huyền tại Hải Vũ Phong chuyện. Đại bộ phận phát sinh qua, Âu Dương Nhược Hy cũng đã gặp. Còn có một số chuyện chưa từng xảy ra. Mà những cái kia không có phát sinh sự tình. Lại để cho Âu Dương Nhược Hy dần dần chấn kinh. Âu Dương Nhược Hy nhìn tận mắt, ảnh âm trong ngọc giản Sở Huyền, đem chính mình ngược sát, đầu đều tàn nhẫn bổ xuống. Ảnh âm ngọc giảng nội dung, đi qua Tôn Thiên Hệ biên tập thì chỉ có Sở Huyền kiếp trước tại Vân Tiêu Thánh Tông bộ phận. Nhưng vẫn như cũ đem Âu Dương Nhược Hy bị hù sắc mặt tái nhợt, ngồi sập xuống đất. Âu Dương Tuyết Nhi cùng Âu Dương Sương cũng bị sợ hết hồn, hai tấm cơ hồ mặt giống nhau như đúc bên trên, lộ ra thần sắc không dám tin. Tướng công, đây là thật sao? Âu Dương Tuyết Nhi mở miệng hỏi, sắc mặt có chút tái nhợt. Tôn Thiên nhìn phía Âu Dương Tuyết Nhi, nói e đây là sự thực, là Sở Huyền ở kiếp trước việc làm. Cả cuộc đời trước, đích thân hắn giết Như Hy. Nói xong, Tôn Thiên lại hướng Âu Dương Nhược Hy nói e nếu Hy, hiện tại nói cho ta biết, ngươi còn nghĩ cứu Sở Huyền sao? Không. Âu Dương Nhược Hy lắc đầu. Nàng tâm tính sập, thánh mẫu tâm cũng phá thành mảnh nhỏ. Nguyên lai tưởng rằng Sở Huyền không phải loại kia sẽ trộn lấy tiên dược người. Không nghĩ tới so với mình nghĩ muốn đáng giận gấp một vạn lần. Nàng tự hỏi cho tới bây giờ không có làm có lỗi với Sở Huyền chuyện. Mà cái sau lại muốn giết nàng. Hắn là như thế này một cái ác ma. Nhưng nàng lại còn suy nghĩ cứu hắn. Âu Dương Nhược Hy trên mặt đã lộ ra một vòng thánh mẫu xem thấu hết thảy sau cười thảm, tiếp lấy hướng Tôn Thiên nói, ghệ thánh tử, nếu Hy sẽ không đi vì Sở Huyền nói một câu. Hy vọng thánh tử, mau chóng xử trí ác ma này. Từ nay về sau, Âu Dương Nhược Hy cùng thứ bại hoại này không còn quan hệ. Nếu Hy cùng hôn nhân của hắn, cũng sẽ lập tức giải trừ. Đinh. Ngươi để cho Âu Dương Nhược Hy quyết định cùng Sở Huyền giải trừ hôn ước. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Sở Huyền thí vận âm 20. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ghệ có thể, nếu Hy. Ta ủng hộ ngươi. Bất quá, vẫn là hy vọng ngươi bồi ta làm một chuyện. Âu Dương Nhược Hy hỏi ghệ thánh tử chuyện gì? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ghệ bồi ta đi gặp Sở Huyền. Âu Dương Nhược Hy sững sờ, lập tức nói y hảo. Âu Dương Nhược Hy, ngươi thế nào tới? Ngươi, là Cửu Dương. Ban đêm, vô gian địa lao, Tôn Thiên mang theo thánh tà mặt nạ, mang theo Âu Dương Nhược Hy gặp được Sở Huyền. Sở Huyền bị giam tại trong phòng giam. Thấy được Tôn Thiên cùng Âu Dương Nhược Hy tới, lập tức kích động lên. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói y không tệ, ta là Cửu Dương. Mang Âu Dương Nhược Hy tới gặp ngươi. Sở Huyền sắc mặt lập tức vô cùng khó coi. Trong đầu của hắn, không nhịn được nổi lên vô số lần xuất hiện ở trong giấc mộng cảnh tượng. Cửu Dương thánh tử ở ngay trước mặt hắn cùng Âu Dương Nhược Hy. Một lần lại một lần. Vì thế, Âu Dương Nhược Hy còn đã hoài thai. Bất quá vì trong lòng một tia rời đi địa lao hy vọng, Sở Huyền cố gắng khắc chế cảm xúc phẫn nộ, nói ghệ thánh tử, ta là bị oan uổng. Âu Dương Nhược Hy, ngươi cũng biết ta là bị oan uổng. Cho nên mang thánh tử tới cứu ta, phải không? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ê Sở Huyền, ngươi nghĩ sai rồi. Âu Dương Nhược Hy tới, cũng không phải là tới cứu ngươi. Chỉ là tới thăm ngươi, như thế nào bị phạt thôi. Cái gì? Sở Huyền một chấn, khó có thể tin, hỏi Âu Dương Nhược Hy nói ê Âu Dương Nhược Hy, đây là sự thật. Âu Dương Nhược Hy nhìn xem Sở Huyền, trong đầu, tất cả đều là ảnh âm trong ngọc giảng, Sở Huyền tàn nhẫn sát hại hình dạng của mình. Trong lòng của nàng sinh ra phẫn nộ cùng chán ghét cảm xúc, bực tức nói ê không tệ, Sở Huyền. Ta như thế nào cũng không nghĩ đến, ngươi là loại người này. Ta tới, chính là nhìn ngươi bị phạt. Mặt khác, còn có một chuyện, ta muốn nói cho ngươi. Sở Huyền thân thể chấn động, khó có thể tin, nói tiếp ê sự tình gì. Âu Dương Nhược Hy lạnh nhạt nói ghê từ nay về sau, người ta không bao giờ lại là vợ chồng. Sấm sét giữa trời quang. Thứ 306 chương chặt đứt tình duyên. Từ nay về sau, người ta không bao giờ lại là vợ chồng. Sở Huyền như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Tiếp lấy, hắn phẫn nộ, hướng Âu Dương Nhược Hy kêu to lên, nói ê Âu Dương Nhược Hy, ngươi có ý tứ gì, cái gì gọi là về sau không bao giờ lại là vợ chồng. Ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Âu Dương Nhược Hy lạnh nhạt nói, "Hệ ta đã nói rất hiểu rồi. Lại hiểu rõ một chút, chính là ngươi bị đuổi. Sở Huyền, về sau ngươi không bao giờ lại là ta Âu Dương gia người ở rể." Lấy được đáp án, Sở Huyền sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó nhìn lên. Thế giới này, chỉ có nam thôi nữ phần. Đương nhiên cũng có ngoài ý muốn. Đó chính là thân là người ở rễ một phương, làm việc không đứng đắn, hoặc tại trong hôn nhân phạm phải sai lầm lớn. Cũng sẽ bị thôi, bị trục xuất gia môn. Sau khi trùng sinh, Sở Huyền một nghĩ thầm chứng minh chính mình, muốn cho những người này lau mắt mà nhìn. Hắn muốn đem Âu Dương Nhược Hy, cùng với Âu Dương gia khác ba tỷ muội xem như lô đỉnh. Hắn muốn trở thành Âu Dương gia gia chủ, muốn trở thành Hải Vũ Phong phong chủ. Nhưng xưa nay không nghĩ tới, có một ngày sẽ bị Âu Dương Nhược Hy hưu phu. Hắn Sở Huyền chính là thánh tiên trùng sinh. Nắm giữ một thân ngông nghênh, đã từng cũng tại tiên giới hăng hái. Nhưng mà, bây giờ, tại cái này thế gian, hắn liền Âu Dương Nhược Hy ngón tay cũng không có đụng phải. Liền bị đuổi rơi mất. Kiêu ngạo cùng tự tôn của hắn, nhận lấy đả kích trước đó chưa từng có. Nguyên lai tưởng rằng sống lại một lần, hắn đem nghịch tập. Nhưng mà thực tế, hắn càng là triệt để vứt bỏ tôn nghiêm. Đinh. Âu Dương Nhược Hy cùng Sở Huyền chặt đứt vợ chồng tình duyên. Sở Huyền khí vận âm 100. Đinh. Trước mắt Sở Huyền khí vận vì 2650. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên vui vẻ. Nhưng Sở Huyền cuồng nộ. Hắn không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy, trên trán gân xanh nhô lên, khuôn mặt đều trở nên dữ tợn. Sở Huyền giận dữ hét, "Ê Âu Dương Nhược Hy, ngươi tiện nhân này, ngươi có tư cách gì bỏ ta? Ngươi dựa vào cái gì bỏ ta?" Nói xong, ánh mắt của hắn lại quét về phía Tôn Thiên, phẫn nộ nói, "Y là ngươi, Cửu Dương. Là ngươi giật dây chính là không phải." Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, "Ê Sở Huyền, ngươi nghĩ sai rồi. Ta cũng không có giật dây. Hẳn là ngươi quá làm cho Như Hy thất vọng." Đinh. Ngươi đã kích Sở Huyền. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Sở Huyền khí vận âm 10. Sở Huyền nghe vậy khẽ giật mình, tiếp lấy cuồng nộ, "Ghê cái gì quá thất vọng rồi. Không cần cãi chày cãi cối. Âu Dương Nhược Hy, Cửu Dương, các ngươi này đối gian phu dâm phụ, đã sớm quyến rũ ở cùng một chỗ, đúng hay không? Âu Dương Nhược Hy, ngươi liên thủ cũng không cho ta đụng. Trên thực tế, ngươi sớm đã đem trong sạch cho hắn, đúng hay không?" Âu Dương Nhược Hy khẽ giật mình, nói, "Ê ngươi đang nói linh tinh gì thế? Ngươi còn muốn chống chế, ngươi tiện nhân này. Lão tử mắt bị mù cưới ngươi." Sở Huyền con mắt đỏ bừng, chửi ầm lên, nói tiếp, "Ghê ta Sở Huyền chuyện hối hận nhất, chính là không có như tiền thế như vậy, giết ngươi." Âu Dương Nhược Hy, ta thật hận. Hận không thể đem ngươi chém thành muôn mảnh. Sở Huyền khí đã mất đi lý trí, liền kiếp trước nghe hai chữ e nói hết ra. Âu Dương Nhược Hy khẽ giật mình, trong lòng cuối cùng chút hoài nghi cũng đã biến mất. Trong nội tâm nàng cũng vô cùng phẫn nộ, nhìn phía Sở Huyền ánh mắt cũng biến thành băng lạnh. Nàng quay người hướng Tôn Thiên, nói, "Ê thánh tử, lời nên nói, thuộc hạ đã cùng Sở Huyền nói. Bây giờ Như Hy cùng hắn đã không có quan hệ. Vô luận thánh tử như thế nào trừng phạt Sở Huyền, nếu Hy đều không thèm để ý." "Ân." Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn Sở Huyền một mắt, cố ý ôm chầm Âu Dương Nhược Hy hông, lại sờ lên mặt của nàng, nói, "Ê đây mới là kiếm thị của ta. Nếu Hy, hiện tại được đề bạt." Âu Dương Nhược Hy lập tức đỏ mặt, nói, "Ê đề bạt cái gì?" Tôn Thiên cười nói, "Y về sau ngươi chính là chuyên chúc của ta kiếm thị. Không những có thể bồi bản thánh tử luyện kiếm, còn có thể làm bản thánh tử võ kiếm, thu nạp bản thánh tử bảo kiếm." Âu Dương Nhược Hy thân thể lập tức đột nhiên rung lên, khuôn mặt đỏ bừng, đùi ngọc đều có chút như nhũn ra. Nàng không nhịn được nghĩ tới đại tỷ cùng thánh tử tu luyện cảnh tượng, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, y phục đề ướt. Nàng gợi cảm cánh môi khẽ mở, nói, "Đa tạ thánh tử." Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, "Y không cần khách khí, trước hết để cho bản thánh tử hưởng thụ môi của ngươi." "Ân, thánh tử." Âu Dương Nhược Hy khuôn mặt đỏ bừng nói. Thì ra, bởi vì nhân thê thân phận, lệnh Âu Dương Nhược Hy mặc dù khát vọng, lại vẫn luôn khắc chế. Dùng đạo đức gông xiềng ước thúc chính mình. Nhưng là bây giờ, đạo đức gông xiềng đã vỡ nát. Mặc dù Âu Dương Nhược Hy vẫn như cũ cảm thấy mình không xứng với thánh tử. Nhưng mà, làm hắn thiếp thân võ kiếm, dùng thân thể của mình cùng hắn tu luyện, Âu Dương Nhược Hy đã có thể tiếp nhận. Âu Dương Nhược Hy đỏ mặt, lại Sở Huyền mặt, hừ hướng Tôn Thiên dâng lên môi đỏ. Cùng Tôn Thiên bờ môi đụng vào, hôn cùng một chỗ. Cái gì? Trong chớp mắt, Sở Huyền muốn rách cả mí mắt, lửa giận công tâm. Hỗn trướng, tiện nhân. Gian phu ngân phụ. Sở Huyền mắng to, tiếp lấy ê phốc ê một ngụm máu tươi, phun tới. Đồng thời. Đinh. Ngươi cướp lấy Âu Dương Nhược Hy nụ hôn đầu tiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Ngươi ngay trước mặt Sở Huyền, hôn Âu Dương Nhược Hy. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5000. Đinh. Sở Huyền khí vận âm 10. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. Mặt khác, hắn ngoài ý muốn, Âu Dương Nhược Hy lại giữ nụ hôn đầu tiên. Thực sự là hiếm thấy. Tôn Thiên vỗ vỗ thân thể Âu Dương Nhược Hy, tiếp lấy cười tà, đưa ra một cái tà ác yêu cầu, nói ê nếu Hy, kế tiếp. Là, thánh tử. Âu Dương Nhược Hy mặt đỏ lên, nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lấy lại tại trước mặt Tôn Thiên, quỳ xuống. Đinh. Sở Huyền thâm thụ đã kích, nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Sở Huyền khí vận âm 10. Đinh. Sở Huyền thâm thụ đã kích, nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Sở Huyền khí vận âm 10. Đinh. Sở Huyền thâm thụ đã kích, nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Sở Huyền khí vận âm 10. Đinh. Sở Huyền thâm thụ đã kích, nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Sở Huyền khí vận âm 10. Sau 2 canh giờ, Tôn Thiên mang theo Âu Dương Nhược Hy rời đi. Sở Huyền miệng phun máu tươi, trực tiếp ngất đi. Giờ khắc này Sở Huyền, gặp trước nay chưa có vũ nhục. Thân là thánh tiên tôn nghiêm, cũng bị chà đạp sạch sẽ. Trở lại Phiêu Miểu Phong sau, Tôn Thiên lại tiến nhập hạt giống không gian. Cửu Dương sư đệ. Về sau Như Hy tỷ tỷ cũng là nữ nhân của ngươi sao? Hạt giống không gian mạch, Hỏa Linh Nhi hướng Tôn Thiên mở miệng. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn cảm thấy không thoải mái. Tôn Thiên đem Âu Dương Hải Nguyệt đưa đến mép ống ánh nho, nuốt vào, tiếp lấy cười nói, ý không phải, chỉ là tôi tớ mà thôi. Nếu Hy ngươi nói xem. Là, ta là tôi tớ thánh tử. Âu Dương Nhược Hy đỏ mặt mở miệng. Cho dù đã chặt đứt cùng Sở Huyền quan hệ, nhưng đối với thánh tử vẫn như cũ không dám có ý nghĩ xấu. Dù là thánh tử nói xong rồi, về sau nàng chính là võ kiếm của hắn. Hỏa Linh Nhi thoáng nhẹ nhàng thở ra, lập tức cũng đem một quả nho nhét vào Tôn Thiên trong miệng, tiếp lấy lại hỏi ghê Cửu Dương sư đệ, vậy sao ngươi xử trí Sở Huyền? Tôn Thiên nở nụ cười, nói ghê hắn như vậy đáng hận, đương nhiên là để cho hắn sống không bằng chết. Thứ 307 chương giày vò Sở Huyền. Một bên Hoa Mẫu đơn nhãn tình sáng lên, ghê vậy sao ngươi làm? Tôn Thiên nở nụ cười, nói ê sư tỷ, ngươi xem tốt. Chờ Sở Huyền tỉnh lại, ta lại mang Nguyệt Nô đi gặp hắn. Cái này chuẩn bị nuôi cá người ở rễ, nhất định sẽ phá lệ sinh khí. Ta. Âu Dương Hải Nguyệt kinh ngạc. Không rõ việc này cùng mình có quan hệ gì. Một bên Bạch Tiểu Đồn dùng trong tay bút, đem đây hết thảy ghi chép lại. Nàng một bên viết, một bên ô ô gọi. Không hổ là đại ma vương. Tốt xấu, thật tà ác. Sở Huyền khi tỉnh lại, đã là ngày thứ 2. Hắn mở mắt, tiếp lấy sau lưng truyền đến kịch liệt đau nhức. Trở lại xem xét, lại là một vị kim giáp thị vệ, dùng la nha bổng không ngừng đánh hắn cái mông. Cái kia không cách nào nhịn được kịch liệt đau nhức. Để cho Sở Huyền minh trắng la nha bổng bên trên, nhất định lây dính cái gì. Không phải kịch độc, chính là nước ớt nóng. Cái này khiến hắn sợ hãi, theo bản năng mở miệng ê không cần đánh nữa. Nhưng âm thanh vừa ra, trước mặt truyền đến âm thanh hài hước, y út, ngươi cũng sẽ cầu xin tha thứ. Sở Huyền một chấn, ngẩng đầu nhìn lại. Lập tức thấy được Cửu Dương thánh tử, chẳng biết lúc nào ngồi ở một cái trên ghế bành. Bên cạnh hắn, đứng một người. Càng là Âu Dương Hải Nguyệt. Ngươi không có đi. Sở Huyền giật mình không thôi. Tôn Thiên nở nụ cười, nói ê đi, lại trở về. Cảm thấy nhàm chán, liền lại đến xem nhìn ngươi, thuận tiện đem Hải Nguyệt phong chủ cũng mang đến. Hải Nguyệt phong chủ. Sở Huyền sắc mặt khó coi, ngẩng đầu nhìn đến nhìn Âu Dương Hải Nguyệt, lại tránh đi con mắt của nàng. Hắn cùng với Âu Dương Hải Nguyệt cũng không có bao nhiêu cừu hận. Đối với nàng càng nhiều hơn chính là lòng ham chiếm hữu, muốn cho nàng biến thành lô đỉnh của hắn. Thế nhưng là lần lượt ngăn trở, để cho Sở Huyền lòng tự trọng nhận lấy thương tổn nghiêm trọng. Thật giống như tại người trong lòng trước mặt bị mất mặt, ánh mắt cũng không dám cùng Âu Dương Hải Nguyệt đối mặt. Tôn Thiên nói ê lui ra đi. Là thánh tử. Kim giáp thị vệ bước ra nhà tù, từ bên ngoài đóng lại cửa phòng giam sau, liền rời đi. Tôn Thiên lại nhìn phía Sở Huyền, nở nụ cười, nói y ngươi đối với Hải Nguyệt phong chủ có ý tứ. Ân. Sở Huyền một chấn, nói y không. Không có. Nói xong, Sở Huyền ảo não. Hắn vậy mà không dám thừa nhận. Hắn cảm nhận được mình lòng tự trọng, cùng với lòng tự tin đều hứng chịu tới thương tổn nghiêm trọng. Tôn Thiên nở nụ cười e rõ ràng có ý tứ, cũng không dám thừa nhận. Sở Huyền ngươi quá kém. Vẫn là ngươi tự ti, cảm thấy mình không xứng với Âu Dương phong chủ. Ân. Đinh. Ngươi để cho Sở Huyền tại mệnh trung chú định hồng nhan trước mặt bị mất mặt. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Ngươi dẻo cợt Sở Huyền. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Sở Huyền khí vận âm 10. Sở Huyền lập tức căm tức, không để ý trên mông kịch liệt đau nhức, quát e đáng chết Cửu Dương, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tôn Thiên nở nụ cười, nói y không muốn làm cái gì, chỉ là muốn xem một con dung dế vùng vẫy dãy chết. Ngươi! Sở Huyền mở to hai mắt, biết trước mắt Cửu Dương muốn chơi lộng chính mình. Tôn Thiên lại là mỉm cười, lại hướng Âu Dương Hải Nguyệt nói y Hải Nguyệt, cho ta xoa bóp. Là... chủ nhân. Âu Dương Hải Nguyệt đỏ mặt, thuận theo Tôn Thiên trước mặt quỳ gối quỳ xuống. Tiếp lấy, nàng lại thuần thục giúp Tôn Thiên đấm bóp. Cái gì? Sở Huyền mở to hai mắt, không thể tin được một màn trước mắt, chịu đựng cái mông kịch liệt đau nhức, hét lớn hề Hải Nguyệt phong chủ, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Vì sao muốn lãng phí chính mình? Tôn Thiên thoải mái hưởng thụ lấy, nói ê Sở Huyền, cái gì lãng phí, xoa bóp cũng gọi lãng phí sao? Công việc bình thường như vậy, ngươi lại còn nói lãng phí. Sở Huyền cả giận nói ê ngươi ngay tại lãng phí Hải Nguyệt phong chủ. Hải Nguyệt phong chủ, mau dậy đi. Ngươi thân là phong chủ chắc có tôn nghiêm của mình. Âu Dương Hải Nguyệt quay đầu nhìn về phía Sở Huyền, nhưng mà ánh mắt lại giống nhìn một cái đồ đần. Nàng cho mình chủ nhân xoa bóp, cái này có gì sai? Nàng chưa hề nói một câu nói, bất quá cái kia im lặng không nhìn, lại đau nhói Sở Huyền. Đinh. Ngươi ngay trước mặt Sở Huyền, để cho Âu Dương Hải Nguyệt xoa bóp. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Âu Dương Hải Nguyệt thần phục đề thăng. Sở Huyền khí vận âm 5. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ê Sở Huyền, ngươi không cần nói. Hải Nguyệt bây giờ là nô bộc của ta. Vô luận ta để cho nàng làm cái gì, đều bình thường. Nguyệt nô, ngươi nói đúng không? Ân. Chủ nhân. Âu Dương Hải Nguyệt ngoan ngoãn theo gật đầu. Sở Huyền lại như bị sét đánh. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Huyền khí vận âm 5. Hỗn trướng, Cửu Dương, ngươi đến cùng muốn thế nào? Vì sao muốn đối đãi như vậy ta? Sở Huyền ánh mắt đỏ như máu đứng lên. Hắn biết người trước mắt, cố ý nhục nhã chính mình, nhưng không biết cái gì nguyên do. Có dạng gì thâm cừu đại hận, muốn như vậy nhục nhã hắn. Tôn Thiên lắc đầu mà cười, một bên hưởng thụ lấy Âu Dương Hải Nguyệt thoải mái xoa bóp, vừa đem một cái ảnh âm ngọc giản lấy ra ngoài. Hắn nhẹ nhàng nhấn ảnh âm ngọc giản, lập tức ảnh âm ngọc giản giống như máy chiếu, xuyên suốt ra từng bức họa. Cũng là Sở Huyền. Tại hắn trong sơn động đại hống đại khiếu, nói muốn giết Cửu Dương Thánh Tử, muốn để Cửu Dương Thánh Tử chết không yên lành. Sở Huyền giật nảy cả mình. Tôn Thiên trên mặt lại lộ ra cười, nghe Sở Huyền, không nghĩ tới ngươi hận ta như vậy. Nhớ kỹ ta mới cùng ngươi không oán không cừu a, ngươi thế mà muốn giết ta. Chẳng lẽ, ngươi muốn tạo phản? Sở Huyền lập tức khẽ giật mình, nói ê không, ta không có. Ta không nghĩ tạo phản. Mặc dù nắm giữ trí nhớ của kiếp trước, cùng với thánh tiên lịch duyệt. Nhưng mà, hắn căn bản không muốn tạo phản. Xác thực nói là không dám. Thân là thánh tiên hắn, biết rõ cái này Vân Thánh Tông bối cảnh bao kinh khủng. Dù là chỗ này chỉ là phàm giới. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói y không cần giải thích, ngươi cũng muốn giết ta, còn nói không muốn tạo phản, ngươi nói ta muốn thế nào, ta kỳ thực không muốn như thế nào, chỉ muốn chơi ngươi. Sở Huyền một chấn, thế mới biết, cái này Cửu Dương Thánh Tử trả thù lòng có mạnh cỡ nào. Đơn giản là, đã từng nói muốn giết hắn. Cho nên ghim hắn như vậy. Đồng thời, hắn cũng hối hận không thôi. Không nên đem tiếng lòng của mình thổ lộ. Nhưng mà ai biết, chính mình hành động, lại đều đang trong giám thị phía dưới. Nghĩ được như vậy, hắn thân thể rét run, sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc này, một đạo uyển chuyển bóng người chậm rãi mà đến, lại tại trước mặt Tôn Thiên quỳ xuống. Thánh tử! Tôn Thiên nhìn về phía Âu Dương Nhược Hy, cười nhạt một tiếng, nói e nếu Hy, ngươi đã đến. Ngươi cũng cho ta xoa bóp. Là, chủ nhân. Âu Dương Nhược Hy nhẹ nhàng gật đầu, mặt đỏ lên, cùng đại tỷ cùng một chỗ quỳ ở Tôn Thiên trước mặt. Cùng đại tỷ phối hợp với nhau, cho thánh tử chủ nhân đấm bóp. Đinh. Ngươi ngay trước mặt Sở Huyền, để cho Âu Dương Hải Nguyệt xoa bóp, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Huyền khí vận âm 10. Đinh. Ngươi ngay trước mặt Sở Huyền, đối với Âu Dương Nhược Hy. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Huyền khí vận âm 10. Rất im lặng. Một ngày này, Sở Huyền lần nữa gặp vô tận dày vò. Tại thị vệ sau khi rời đi, hắn lại trơ mắt nhìn Cửu Dương Thánh Tử mệnh lệnh Âu Dương Nhược Hy, Âu Dương Hải Nguyệt. Thân thể của hắn kịch liệt phát run, tiếp lấy miệng phun máu tươi, ngất đi. Thứ 308 chương tình cảm rã rít tần thánh giao. Không tệ, lại cắt giảm hắn 100 khí vận. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, mắt nhìn mặt mũi tràn đầy đỏ ửng Âu Dương Nhược Hy, cùng với Âu Dương Hải Nguyệt, nói để đi thôi, theo ta trở về Cửu Dương Phong. Âu Dương Nhược Hy nói ê thánh tử, là muốn trở về cùng Như Hy luyện kiếm sao? Tôn Thiên cũng không có phương diện này ý nghĩ, bất quá nghe vậy trên mặt đã lộ ra một vòng cười. Có thể. Chúng ta đi luyện kiếm, nhưng luyện không phải thông thường kiếm. Đó là cái gì kiếm? Âu Dương Nhược Hy nghi hoặc. Tôn Thiên cười ê ngươi nói xem. Âu Dương Nhược Hy hơi sững sờ, tiếp lấy nghĩ tới điều gì, khuôn mặt lập tức đỏ lên. Đinh. Ngươi cùng Âu Dương Nhược Hy tu luyện tình nghĩa rã rít kiếm pháp. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Huyền khí vận âm 10. Trở lại Cửu Dương Phong sau, Tôn Thiên mang theo Âu Dương Nhược Hy cùng một chỗ luyện kiếm. Một canh giờ sau, Tôn Thiên rời đi Cửu Dương Phong, hướng Cửu Âm Phong mà đi. Cửu Âm Thánh Phong đại điện, môn là rộng mở. Tôn Thiên vẫn chưa đi gần, liền truyền ra du dương nhu mỹ tiếng đàn. Tôn Thiên hơi hơi kinh ngạc, bước vào Cửu Âm Thánh Cung, lập tức thấy được Tần Thánh Giao đang tại đánh đàn. Nàng linh xảo ngón tay ngọc kích thích dây đàn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.